Dược thần, chương 953, con đường bất đồng, góc truyện audio.com. Nói tới đây, Lạc Khố Ân không khỏi lắc đầu, trong đôi mắt hiện lên tia kính nể khó được. Hắn thật sự rất bội phục A Cơ Mễ Đức, chỉ 6 năm thời gian từ một linh dược đồ tấn cấp thành linh dược hoàng sư, không thể nói là ngày sau sẽ không có ai, nhưng tuyệt đối là trước kia chưa từng có, cũng chỉ có sư phụ Kiệt Sâm. Trong suy nghĩ của Lạc Khố Ân, nếu nói thiên tài thì chỉ có sư phụ siêu việt đại sư huynh mà thôi. Ha ha, sư đệ, ngươi cũng đừng quá khoa trương, ta muốn so sánh với sư phụ ta cái gì cũng không phải. A Hát, A Cơ Mễ Đức liên tục khoát tay cười nói, không dám nói sư phụ, chỉ nói ngươi ở phương diện linh sư, ngươi chỉ 23 tuổi đã là hoàng linh sư cao cấp, ta còn kém hơn nhiều. Sư huynh quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo, Lạc Khố Ân bĩu môi nói. Ha ha, nhìn thấy bộ dáng thú vị của Lạc Khố Ân, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc đều nở nụ cười. Đúng rồi A Cơ Mễ Đức, nói thật ra tạo nghệ linh dược học của ngươi đích thật là vượt sự suy đoán của vi sư, tuy ta xem trọng thiên phú linh dược học của ngươi, nhưng vẫn cảm thấy ở thời điểm từ linh dược tôn sư tấn cấp linh dược hoàng sư ngươi sẽ bị dừng lại một thời gian, nhưng không nghĩ tới ngươi ngay cả chút bình cổ cũng không có liền trực tiếp tấn cấp linh dược hoàng sư, vi sư rất ngạc nhiên, lúc trước ngươi làm sao mà tấn cấp. Nói tới đây trên mặt Kiệt Sâm cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Mặc dù hắn biết A Cơ Mễ Đức ngày sau có danh xưng linh thần lịch mạt ngàn năm đệ nhất linh dược sư, tạo nghệ trong phương diện linh dược học không tầm thường, nhưng dù sao hắn cũng không nghĩ đến chỉ dùng 6 năm thời gian hắn có thể tấn cấp linh dược hoàng sư cảnh giới nhanh như vậy. Linh dược hoàng sư cao cấp đó là khái niệm gì? Tùy tiện đi tới bất cứ đế quốc nào trên Tư Đặc Ân Đại Lục cũng có thể trực tiếp tiến vào linh dược sư viện, trở thành một vị đại sư địa vị cao thượng chỉ dưới điện chủ cùng phó điện chủ mà thôi. Cho dù là linh dược sư tháp có được vô số thiên tài linh dược sư, nói về đẳng cấp linh dược học cao hơn A Cơ Mễ Đức cũng chỉ có Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư đạt tới trình độ linh dược đế sư mà thôi, đây là bởi vì bọn họ ở trong linh dược sư tháp có thể đạt được chỉ điểm cùng học tập nhiều tri thức, có được hoàn cảnh tốt vô cùng. Hơn nữa tuổi của họ cũng hơn A Cơ Mễ Đức, nếu bọn họ bằng tuổi với hắn, Lam Nguyệt Cổ Sâm thì Kiệt Sâm không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Ai Đức Mễ Tư xa xa không bằng A Cơ Mễ Đức. Bởi vậy khi lần đầu tiên Kiệt Sâm nghe được trong 6 năm thời gian A Cơ Mễ Đức đã tấn cấp linh dược hoàng sư cao cấp, trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, chỉ là bởi vì lúc ấy tình huống nguy cấp nên hắn không hỏi qua, hiện tại nghe Lạc Khố Ân nhắc tới Kiệt Sâm cũng không nhịn được tò mò dò hỏi. Nghe Kiệt Sâm hỏi mình, A Cơ Mễ Đức mới trả lời. Sư phụ, kỳ thật những năm nay khi tu luyện đệ tử vẫn luôn một mực tự hỏi một vấn đề. A Hát, Kiệt Sâm nhướng mày, trong thực tế chúng ta thường xuyên gặp được một loại tình huống, đó là một linh sư cường đại có thể vượt cấp chiến đấu mà một linh dược sư lại không thể vượt cấp phối chế linh dược tề. Kiệt Sâm gật nhẹ đầu, tình huống theo lời của A Cơ Mễ Đức đúng thật là một vấn đề, những linh sư cường đại hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu, tựa như Lạc Khố Ân, mặc dù chỉ là hoàng linh sư cao cấp nhưng muốn chiến đấu với đế linh sư. Góc truyện audio.com, đề cấp cũng không chút thua kém, tình huống như vậy cũng gặp không ít. Nhưng linh dược sư lại không được, một linh dược sư cho dù thiên phú tốt cũng không cách nào chế biến ra được linh dược tề vượt hơn đẳng cấp linh sư của mình, đây là một định lý trong linh dược sư giới trên đại lục, cơ hồ không người nào có thể vượt qua. Đương nhiên ngoại trừ Kiệt Sâm có được kỹ thuật lưu linh dược học. Ta một mực suy nghĩ, đây là vì sao giữa linh sư cùng linh dược sư có khác biệt lớn đến như vậy? A Cơ Mễ Đức chậm rãi nói, cuối cùng rốt cục đã bị ta nghĩ ra được một ít vấn đề. Nói tới đây ánh mắt A Cơ Mễ Đức đột nhiên phát sáng lên. Ta phát hiện sở dĩ linh sư có thể vượt cấp chiến đấu là vì mỗi người tu luyện công pháp, thể chất, thuộc tính vân vân đều có chỗ bất đồng, nếu như người cùng cấp trong tu luyện nguyệt giai công pháp nhất định sẽ mạnh hơn linh sư tu luyện tinh giai công pháp, chẳng những phương diện công pháp, linh kỹ, linh hoàn, thuộc tính cũng có thể làm thực lực của những linh sư cùng giai có sự khác nhau thật lớn. Nói tới đây A Cơ Mễ Đức không khỏi đưa mắt nhìn Kiệt Sâm, mà Lôi Nặc cũng đưa mắt nhìn qua trên người hắn. Kiệt Sâm chính là ví dụ tốt nhất, hoàng linh sư cao cấp lại có thể đánh bại đế linh sư cao cấp, phương diện vượt cấp chiến đấu như vậy được biểu hiện tới cực điểm. Vì vậy ta suy nghĩ, nếu như linh sư đã có nhiều phương diện như vậy, có thể làm tăng lên năng lực chiến đấu của mình, để họ có thể vượt cấp chiến đấu, như vậy vì sao linh dược sư không thể thông qua phương diện khác tăng lên trình độ phối chế của mình đây? Nhờ đó có thể tiến hành vượt cấp phối chế. nhưng ta lại phát hiện linh dược sư cùng linh sư hoàn toàn khác nhau, bởi vì linh dược phối chế không có công pháp, không có linh kỹ, so đấu hoàn toàn dựa vào việc khống chế tài liệu cùng linh thức điều khiển linh lực, tuy trong thời điểm phối chế cũng có một ít thủ pháp đặc thù như song linh lực phần giải pháp, hàng long phần giải thủ, rất nhiều thủ pháp cùng lưu phái, nhưng chỉ giúp linh dược sư ở thời điểm phối chế được dễ dàng hơn, mà không khác nhau về bản chất. Sư phụ, Lôi Nặc đại nhân, hai người còn nhớ rõ lúc trước khi sư phụ tỉ thí phối chế cùng Bì Ai Nhĩ tộc trưởng, ngài chế biến ra hoàng cấp linh dược tê thất giai dẫn phát ra thiên địa dị tượng đánh bại Bì Ai Nhĩ tộc trưởng không? A Cơ Mễ Đức lên tiếng hỏi. Kiệt Sâm gật gật đầu, khi đó tình huống có thể nói là khá nguy cấp, vì thắng Bì Ai Nhĩ hắn chế biến ra tái sinh dược tê hoàng cấp thất giai đánh bại hoạt lực dược tê thượng phẩm lục giai của Bì Ai Nhĩ phối chế. Sư phụ ta nhớ được lúc đó ngài còn chưa phải là hoàng linh sư, nhưng lại chế biến ra được hoàng cấp linh dược tê thất giai, điều này cho ta rung động cực lớn. A Cơ Mễ Đức chậm rãi nói, ta liền suy nghĩ cuối cùng là vì sao. Cuối cùng ta cẩn thận nhớ lại, phát hiện thủ pháp phối chế của ngài lúc ấy hoàn toàn bất đồng với phương pháp phối chế linh dược học chính thống, tựa hồ không yêu cầu cao đối với linh thức, lại có yêu cầu rất mạnh trong cường độ thân thể cùng thủ pháp thao tác. Trên mặt Kiệt Sâm lập tức toát ra vẻ giật mình. A Cơ Mễ Đức tiếp tục nói, về sau ta tìm Cam Đạo Phu Đại Sư, ta từ chỗ của hắn biết sư phụ có một ít thủ pháp phối chế khác, ta phát hiện hoàn toàn bất đồng với cách phối chế bình thường, phương pháp phối chế bình thường là chú trọng linh thức cùng linh lực, mà phương pháp của Cốc Truyện Audio.com, người là chú trọng thân thể cùng điều khiển, về phần những mặt khác thì ta không rõ ràng lắm, những điều này chỉ là phán đoán của ta cách chương.